Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 378, gió lửa khói báo động. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Mênh mông vô bờ bình nguyên bên cạnh cuối cùng Lạc Lôi Sơn mạch giao giới địa phương, tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Địa thế đột nhiên liền trở nên đầu tiễu lên, kia có chút thưa thớt núi rừng chung, có một cái không lắm to rộng tiểu đạo. Này tiểu đạo là lui tới người đi đường ở dài dòng năm tháng chung sinh sôi dẫm bước ra tới, phỏng chừng cũng chính là có thể cất chứa một cái đại hình hoang ngưu đà thú ở trong đó hành tẩu. Đây cũng là đi thông Lạc Lôi Sơn mạch tây bắc khu vực duy nhất một cái con đường. Lúc này ước chừng là buổi chiều tam điểm tả hữu thời gian. Thổ Kê bộ là khổng lồ quân đội, toàn bộ ở vào núi khẩu bắc thật lớn đất trống thượng dừng lại. Vô số nô lệ đang ở trông coi xua đuổi hạ bận rộn hạ trại. Đường Thổ Kê bộ lạc đại quân đến nơi này thời điểm, 5 vạn lang kỵ binh bản bộ, trên cơ bản không có xuất hiện bất luận cái gì thương vong. Nhưng là tương ứng nô lệ bộ đội, cũng đã là tiếp cận 7 vạn người chi cự. Mặt khác còn có đến từ đông đảo bộ lạc tạo thành tôi tớ quân. Số lượng cũng không thua 3 vạn người. Nhiều như vậy nhân số, đường mấy trăm cái tòa lang kỵ binh sử dụng tòa lang chạy như điên. Không ngừng hạ đạt ngay tại chỗ hạ trại mệnh lệnh khi. Kia đồ sộ trình độ, đã không thể dùng đơn giản kinh người có khả năng hình dung. Hạ trại này đó chuyện nhỏ, thổ lịch cùng thổ mục hai vị này đại quân tối cao người chỉ huy. Ở tuyên bố mệnh lệnh lúc sau, tự nhiên không cần đi tiếp tục nhìn chằm chằm như vậy chuyện nhỏ. Hai người bọn họ ở một đội tinh nhuệ chiến sĩ hộ vệ hạ, chậm rãi đi vào núi khẩu sườn núi nhỏ. Liền ở chỗ này tiểu đạo hai bên, 200 căn trở lên cọc gỗ bị dựng lên. Cọc gỗ đỉnh đều không ngoại lệ đều treo một người đầu. Có lẽ bởi vì thời gian không ngắn nguyên nhân, đầu người thượng thịt cùng lông tóc đã sớm ở các loại phi trùng cùng loại nhỏ loài chim mổ hạ bị rửa sạch không còn một mảnh. Tới rồi hiện giờ, chỉ có trắng như tuyết bộ xương khô treo ở nơi đó. Thoạt nhìn hết sức làm người cảm thấy có điểm sờn tóc gáy. Bất quá muốn nói nhất bắt mắt, vẫn là ở chỗ này tạo khởi một khối thật lớn mộc bài. Mộc bài mặt trên chỉ có mấy đạo máu tươi giống nhau hồng diễm diễm sọc. Liền tính là xem không hiểu trong đó ý tứ người thường, đều có thể cảm giác được trong đó dày đặc cảnh cáo ý vị. Bằng hữu tới có rượu ngon, địch nhân đến có trường thương, có điểm ý tứ. Này hẳn là Ngưu lão gia bút tích. Thổ mục lập tức đi tới mộc bài trước, đưa vào một chút vu lực lúc sau, đem này chung nội dung đọc ra tới. Thổ lịch nghe vậy lại là đầy mặt khinh thường. Trường thương, bọn họ về điểm này người có thể có bao nhiêu trường thương? Thật lớn khẩu khí. Ngay sau đó hắn như là nhớ tới cái gì, bắt đầu đối với thủ hạ chiến sĩ phân phó đến. Đem này khối mộc bài bắt lấy tới. Hảo hảo bảo tồn hảo, chờ chúng ta vào núi đi tiêu diệt hắc thạch bộ lạc lúc sau. Đêm này khối mộc bài mang cho vu xem một chút, làm hắn lão nhân ra cũng hảo hảo nhìn xem. Cái này buồn cười chê cười cao hứng hạ, chỉ là ra mệnh lệnh đạt sau. Phía sau các hộ vệ lại là không gặp nửa điểm động tĩnh. Trong lòng có chút không mau thổ lịch quay đầu lại vừa định phát tác. Lại là nhìn đến các hộ vệ nhìn chằm chằm nơi xa trên bầu trời. Đang ở phát ngốc cùng xuất thần. Thổ lịch vội vàng nhìn qua đi. Chỉ thấy vài dặm có hơn một chỗ núi rừng chung. Một đạo thô to cột khói thẳng tắp thăng lên không chung. Thanh hắc sắc cột khói ở vài dặm chi cao không chung thật lâu không tiêu tan. Sợ là hơn 10 dặm ở ngoài đều có thể xem rành mạch. Hơn nữa ở thổ lịch kinh người thị lực dưới, có thể nhìn đến thưa thớt trong rừng cây, mười mấy bóng người lại lần nữa hướng đống lửa thượng, tăng thêm một chút hồng liễu linh tinh nhánh cây sau. Sau đó bỏ mạng hướng về nơi xa càng đậm mật một ít núi rừng chung chạy trốn. Khói báo động đưa tin, xem ra chúng ta đã đến, đã bị nơi này dã man người dân bản xứ cấp phát hiện. Đồ con lợn còn thất thần làm gì? Mau truyền lệnh một đội phi hành kỵ binh đuổi theo đi. Giết sạch này đó thám tử. Thổ Lịch chính là một roi thật mạnh quất đánh ở sau người hộ vệ trên. Người, trong miệng rít gào lên, bị đánh hộ vệ, không rảnh lo diện mạo thượng nóng rát đau đớn. Vội vàng móc ra cùng phi hành kỵ binh liên hệ mộc trạm canh gác. Dùng ra toàn lực gợi lên lên. Cùng chi đồng thời, hắn còn cởi xuống phía sau một mặt bị nhuộm thành màu đỏ cây đay bố cờ xí. Ra sức lay động lên. Đối với người nguyên thủy dân bản xứ tới nói, tín hiệu cờ loại này cao lớn thượng đồ vật tự nhiên là không có. Nhưng là sắc nhọn mộc tiếng còi hơn nữa bắt mắt hồng kỳ. Tự nhiên là có thể khiến cho phi hành kỵ binh nhóm chú ý. Ít khi lúc sau, một đội tốc độ nhanh nhất tấn ưng phi hành kỵ binh. Bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó bay nhanh lướt qua thổ lịch đám người đỉnh đầu. Hướng về những cái đó chạy trốn giả nhóm đuổi theo. Còn ở ly thật xa thời điểm, tấn ưng tọa kỵ thượng bọn kỵ sĩ liền từ phía sau ra thú bối trong túi. Rút ra một cây sắc bén đồng thau lao cầm ở trong tay. Có thể chúng cử vì phi hành kỵ binh chiến sĩ. Đều là thổ kê bộ lạc trung tinh nhuệ. Trong đó ít nhất đều là 3 cấp đồ đằng chiến sĩ cấp bậc. Hơn nữa đặc biệt am hiểu lao ném mạnh cái này tài nghệ. Cho nên cuối cùng kia 10 tên ngưu lão gia phái ra cảnh giới tiểu đội. Vẫn là ở thành công trốn tiến càng vì nồng đậm núi rừng phía trước. Bị này đó tốc độ kinh người tấn ưng kỵ binh đuổi theo. Sau đó nhất nhất bị lao. Đóng đinh đang đào vong trên đường. Đến tận đây, trận này xem như thổ kê bộ lạc. Cùng Tây Bắc khu vực dân bản xứ bộ lạc liên minh lần đầu tiên giao phong. Về sau giả toàn viên diệt vong làm kết thúc. Nhưng là đối với toàn bộ bộ lạc liên minh tới nói. Bọn họ hy sinh là đáng giá. Bởi vì ở 50 dặm ở ngoài một cái khác tiểu đội. Mắt thấy phía trước khói báo động dâng lên lúc sau. Vội vàng cũng là chạy nhanh bậc lửa đã sớm chuẩn bị tốt đống lửa. Thanh hắc sắc khói báo động lại lần nữa dâng lên. Làm phía sau tiếp theo đội người nhìn đến. Cứ như vậy chục thứ truyền lại chung. Đương cuối cùng một đạo khói báo động dâng lên khi. Đang ở đạo thứ nhất phòng tiến thượng bận việc mọi người. Đều có thể xem rành mạch. Tất cả mọi người biết. Thổ kê bộ lạc đại quân rốt cuộc tới rồi. Nhìn một bên là cao cao dâng lên khói báo động. Một bên là đã tới rồi 90 trở lên phòng tuyến xây cất tiến độ. Ngưu lão ra thật mạnh hít vào một hơi. Sau đó hắn lớn tiếng mệnh lệnh lên. Điện báo thông tín viên người. Mau cấp lão tử lăn lại đây. Ngưu lão ra ra mệnh lệnh. Một cái gầy yếu choai choai tiểu tề tử ở hai cái cường tráng hộ vệ dưới sự bảo vệ. Hướng về bên này luống cuống tay chân chạy qua đi. Cái này choai choai tiểu tề tử tuổi tác tuyệt đối không vượt qua 11 tuổi. Chọn bộ 6 năm thức lục quân trang mặc ở hắn trên người. Có vẻ lỏng lẻo hết sức buồn cười. Sở dĩ làm như vậy tiểu nhân hài tử đảm đương điện tín viên. Ngưu lão gia cũng là không có biện pháp sự tình. Đối lập óc từ tất cả đều là cơ bắp thủ hạ thổ hóa nhóm. Chỉ có mấy cái học trước ban tiểu tề tử biểu hiện còn tính miễn cưỡng có thể sử dụng. Ngưu lão gia cũng chỉ có thể đem này mấy cái tiểu tề tử huấn luyện thành điện tín viên. Nói, hắn đưa tới nguy hiểm nhất đạo thứ nhất phòng tiến cái này tiểu tề tử. Vẫn là trong đó lớn tuổi nhất. Lưu tại hắc thạch bộ lạc hang ổ chung. Thậm chí còn có một cái không đến 10 tuổi. Càng tàn nhẫn chính là, kia hai gã phụ trách bảo hộ hắn hộ vệ. Còn có một cái đặc thù sứ mệnh, tận lực bảo hộ điện tín viên an toàn, nhưng là ở tất yếu dưới tình huống, giết chết hắn, không rảnh lo điện tín viên tiểu tề tử đầy mặt hoảng loạn. Ngưu lão ra lớn tiếng tuyên bố ra mệnh lệnh, thông chi phía sau bộ đội lập tức kết thúc huấn luyện, nhanh chóng hướng đạo thứ nhất phòng tiến hành quân gấp đi tới. Mặt khác làm không trung vận chuyển đội làm tốt phòng hộ lúc sau. Trước cho ta toàn bộ khai lại đây. Theo sau, có tiết tấu tích tích phát tin tiếng vang lên. Ngưu lão ra một mình nói thầm lên. Vào núi lại có thể như thế nào? Ta muốn cho các ngươi này đoạn tiến quân trên đường. Trở thành các ngươi cả đời ác mộng. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.